Chương 4319, Hoa Khôi, 3. Cái này thế giới nữ chính là tên là Mạnh Thi Nhân. Mạnh gia thế hệ kinh thương, vì lẽ đó xem như một cái phú thương nữ nhi. Nhưng ở thời kỳ cổ đại, thương nhân địa vị là tương đối thấp. Mạnh Thi Nhân phụ thân, đến kinh thành tới làm sinh ý, hy vọng có thể bền chắc một chút người có quyền thế, tăng lên địa vị của mình. Mặt khác nói không chừng còn có thể vì chính mình nữ nhi mưu một môn không tệ việc hôn nhân. Mạnh Thi Nhân bởi vì ra ngoài dạo chơi, vừa lúc bị Lục Ngọc Nhi gặp được, Lục Ngọc Nhi lúc ấy tại giúp Lưu Đại Nhân tìm kiếm còn là chim non thiếu nữ. Cái này Lưu Đại Nhân cùng Mỹ Tiên Viện tồn tại cùng một nhịp thở, Lục Ngọc Nhi không thể không thật tốt an bài. Nàng sắp xếp người đem Mạnh Thi Nhân buộc trở về, sau lưng có Lưu Đại Nhân nâng đỡ, lại điều tra ra Mạnh Thi Nhân chỉ là một cái thương nhân trí nữ, nàng hoàn toàn không sợ có cái gì. Mạnh Thi Nhân đương nhiên không nguyện ý, muốn chạy trốn, bị người bắt trở lại hung hăng đánh một trận, Lục Ngọc Nhi người tú bà này, còn tự thân vào tay tra tấn Mạnh Thi Nhân. Liên tại Lục Ngọc Nhi, tách ra Mạnh Thi Nhân miệng thời điểm, đột nhiên sửng sốt. Kỳ thật tại Mạnh Thi Nhân bờ môi bên trong, có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi, người bình thường căn bản chú ý không đến nơi này rất là đặc thù. Lục Ngọc Nhi đã từng sinh ra một cái nữ nhi, vì để cho nữ nhi không bước vào đầu này không cách nào quay đầu con đường, liền đem nữ nhi đưa đến một gia đình. Vì thế, nàng tại nữ nhi trên thân tìm bớt, hy vọng có thể làm tương lai nhận nhau chứng cứ. Một chút nho nhỏ nốt ruồi, khẳng định là không được, bởi vì nàng biết rõ, có một ít nốt ruồi dài sẽ rơi. Muốn sao chính là sẽ thêm bước phát triển mới nốt ruồi, nhất định phải loại kia không thể rơi bớt mới được. Cuối cùng nàng tại hài tử bờ môi bên trong, phát hiện một khỏa nốt ruồi. Không có tìm được đi nàng bớt, nàng chỉ có thể đem viên này tương đối đặc thù nốt ruồi, người bình thường đều phát hiện không được ghi vào trong lòng. Nhận ra là nữ nhi của mình về sau, Lục Ngọc Nhi vội vàng nhờ người điều tra, biết được Mạnh Thi Nhân danh tự, cũng nhớ tới năm đó nàng đem nữ nhi bỏ qua gia đình kia. Sắc thực họ Mạnh, chỉ là không có nghĩ đến, chỗ kia vợ ơ y ma là Mạnh gia biệt trang. Tìm tơ y nữ nhi, Lục Ngọc Nhi rất vui vẻ, nhưng cùng nữ nhi như thế gặp lại, nàng không có dám nhận nhau. Nhất là buổi tối hôm nay, Lưu Đại Nhân liền muốn tới, nàng lúc trước còn phái người đi qua, nói người đã tìm kiếm thật. Nếu như không cho nữ nhi đi hầu hạ Lưu Đại Nhân, nàng liền xong. Thế nhưng là nếu để cho nữ nhi đi, cái kia nàng thật sống không nổi. Còn không cho để nữ nhi có trong sạch thân phận, sao có thể bởi vì cái này lại mất đi đâu. Ngay tại Lục Ngọc Nhi hốt hoảng thời điểm, nguyên chủ theo nơi khác chạy nạn đến kinh thành, cứ việc trên thân vô cùng bẩn, nhưng Lục Ngọc Nhi xem xét mặt kia đĩa, liền biết đây là cái mỹ nhân bại hoại, liền tranh thủ người bắt trở về. Rửa sạch sẽ về sau, đúng là cái mỹ nhân bại hoại, đồng thời còn phát hiện nguyên chủ trên thân có một quý giá khuyên thai ngọc, bị đối phương thiếp thân đeo. Nàng nháy mắt lên tâm tư, đem khuyên thai ngọc cướp đi, giao cho mình nữ nhi Mạnh Thi Nhân mang đi. Mạnh Thi Nhân xác thực không biết việc này, còn rất may mắn chính mình có thể trốn qua một kiếp. Bị ở lại Mỹ Tiên Viện nguyên chủ, cứ như vậy bị tú bà Lục Ngọc Nhi hiến cho Mỹ Tiên Viện chỗ dựa Lưu Đại Nhân. Dù cho mất đi trong sạch, nàng còn là chỉ muốn thoát khỏi nơi này, tự nhiên thiếu không được đến từ Lục Ngọc Nhi tra tấn, là cái ngón tay đều bị thật dài kim đâm qua, cuối cùng không thể không nhận mệnh, ở lại Mỹ Tiên Viện. Mà bên kia mang theo khuyên thai ngọc Mạnh Thi Nhân, lại một đường kỳ ngộ, đầu tiên là gặp chính mình ưa thích người, cùng một chỗ kinh lịch đủ loại trở ngại, tại thời điểm nguy hiểm, khuyên thai ngọc giữ được tính mạng của nàng.